vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 23, tay đua thực thụ, ông chủ Mộ gia 3. Góc truyện audio.com Translator, Way Literature, đó là một búp bê Barbie xinh đẹp với tóc vàng dài ngang lưng. Được mặc một chiếc váy công chúa hoa cà lộng lẫy và xa hoa. Trong khi nó rất hấp dẫn, điều thu hút mọi người hơn nữa là bông hồng vàng trong tay công chúa Barbie. Mọi người hò reo một cách tinh tế, con búp bê cầm đóa hoa hồng nở rộ, bên dưới những đèn đường mờ. Người ta có thể thấy được rằng bông hồng vàng có những chi tiết quyến rũ. Sự cao quý của nó làm cho người ta khó rời mắt đi. Chà, thật ra, một khi món quà xuất hiện, đám đông ngay lập tức gào thét trong ngạc nhiên. Tiếng thở hổn hển và ánh mắt mọi người mở to khi nhìn chằm chằm vào món quà trong tay Tịch Hạ Dạ. Nhiều phụ nữ đã che miệng lại ngay lập tức khi không kiềm lại được những tiếng hét lên và huýt sáo. Thật quý giá, tôi có thể nói rằng mọi người ở câu lạc bộ hơi thiên vị. May là nó đã thuộc về một người bản lĩnh như anh. Nếu không, tôi chắc chắn sẽ không chịu thua đâu. Mặt khác, một cô gái với vẻ ngọt ngào và tinh khiết mỉm cười nhìn Tịch Hạ Dạ với sự ghen tị và nói. Thưa cô thật may mắn, cái này được lên kế hoạch tỉ mỉ và chuẩn bị bởi câu lạc bộ chúng tôi. Bông hoa này được gọi là sự đỉnh cao của tình yêu tốc độ, nó là vật để chúc hai người hạnh phúc. Tịch Hạ Dạ đã giật mình và cô ấy cảm thấy hơi khó xử. Cô ngước nhìn Mộ Du Thần, ngay khi định cất tiếng và giải thích với đám đông, anh đột nhiên quăng tàn thuốc lá trong tay. Giữ nó đi, cô lái xe, về nhà thôi. Với những từ đơn giản đó, anh vẫy tay trước đám đông và đi vòng qua chiếc xe ngồi vào ghế hành khách phía trước. Tịch Hạ Dạ cau mày nhìn anh vào xe trong khi mọi người vẫn đang mỉm cười và ghen tị với cô. Cô hít một hơi và bỏ hộp quà vào xe, nhẹ nhàng kéo chiếc áo gió màu đen. Cô trở lại xe và khởi động máy. Chiếc xe bắt đầu lái thẳng về phía trước. Gió lạnh tiếp tục thổi vào từ cả hai bên cửa sổ xe và có một chút hơi lạnh. Từ góc mát, cô có thể thấy rằng anh nhẹ nhàng che đầu mình bằng một tay và cau mày khi anh ta tựa lưng vào ghế ngồi. Sau khi nghĩ lại, Tịch Hạ Dạ đã đóng cửa sổ và thay đổi nhiệt độ trong xe. Trong giọng trầm lặng của cô là cử chỉ dấu hiệu quan tâm. Cơn gió rất mạnh và có thể gây ra một chút đau đầu. Mộ Du Thần bình thản tựa lưng về phía sau và ngước lên nhìn cô. Từ phía bên cạnh, anh thầm hỏi, cô đã không thực hiện nó bao lâu rồi? Anh có thể thấy rằng cô đã từng hoang dã một lần. Động tác của cô có vẻ hơi thiếu tập luyện. Khi nghe giọng nói của anh, Tịch Hạ Dạ đã tạm dừng mọi suy nghĩ. Cái nhìn lạnh lẽo của cô chạm vào ánh mắt của anh và cô đã im lặng một lúc lâu. Bỗng nhiên cô cười nhẹ nhàng như thể đang tự chế nhạo mình. Anh có thể nói tiếp. Sau một khoảng thời gian ngắn, một âm thanh thở nhẹ nhàng thì thầm vào tai cùng với không khí loãng. 3 năm, đã 3 năm rồi, tôi không có bất kỳ khả năng đặc biệt nào. Tôi chỉ nghĩ rằng đua xe là cách tốt để giải tỏa nỗi lo lắng của tôi cho đến khi. Sau đó, tự nhiên tôi cảm thấy mình mất hứng với mọi thứ. Rồi tôi ngừng lại, đúng vậy, có một số thứ sẽ dần xa lạ sau khi bạn đã bỏ quên nó quá lâu. Mộ Du Thần nhìn cô một cách lặng lẽ, nhìn thấy mắt cô nhắm thẳng phía trước, thân thể mảnh mai của cô trông rất mỏng manh với sự cô đơn và buồn bã xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp. Mỏng manh của cô, anh im lặng một chút, rồi cuối cùng gật đầu nhẹ nhàng, anh đã nhìn đi nơi khác và từ từ nhắm mắt lại. Nhiều người thường bướng bỉnh dùng sai lầm của người khác hay quá khứ để tự làm khổ mình. Tuy nhiên, đây là một cách rất ngu ngốc để làm việc. Tịch Hạ Dạ, cô có nghĩ cô là một trong số như thế không? Giọng anh đột nhiên nhẹ nhàng lướt qua tai cô. Tịch Hạ Dạ, cô có nghĩ cô là một người như vậy không? Vậy sao? Trong khoảnh khắc đó, Tịch Hạ Dạ đã phát hiện ra cô không có câu trả lời nào. Nên cô đã im lặng. Ánh sáng trong đôi mắt lấp lánh bắt đầu chuyển động, trong khi anh cũng không nói gì, anh chỉ ngả người về sau để nghỉ ngơi. chiếc xe dần dần chuyển thành một bầu không khí mơ hồ. Ấm áp và yên tĩnh không có vẻ căng thẳng. Chiếc xe băng băng chạy qua những đường phố bằng xi măng sạch sẽ. Đi thẳng tới khu vực Villa Greenway. Bảo vệ ở lối vào đã khác so với lúc họ đi lúc sáng hôm đó. Tuy nhiên, một khi người bảo vệ thấy xe của Mộ Du Thần và người đàn ông đang nghỉ ngơi ở ghế hành khách phía trước, anh ta rất tôn trọng cúi đầu chào phía trước xe và nhanh chóng mở cửa. Anh ta thậm chí còn cẩn thận liếc nhìn Tịch Hạ Dạ, người ngồi ở ghế lái trước khi anh ta cười và vẫy tay chào cô ấy. Tịch Hạ Dạ cũng đã gật đầu với anh ta trước khi lái xe vào. Tại lối vào của Resident Maple, Tịch Hạ Dạ đã đậu xe một cách cẩn thận, Mộ Du Thần có vẻ hơi mệt mỏi bên cạnh cô, đến nỗi khi chiếc xe dừng lại, anh ấy vẫn nghiêng về phía sau với hai mắt nhắm lại và hơi thở vẫn đều đặn. Cô nghĩ gì đó một lúc trước khi nhìn anh, rồi nhẹ nhàng gọi, chúng ta đã đến nơi, xuống xe, vào nhà và ngủ đi, anh vẫn im lặng một lúc lâu sau lời nói của cô. Nhưng những đường nét trên khuôn mặt anh đã nhíu lại một cách khó chịu. Anh có vẻ không được thoải mái. Mộ Du Thần, Tịch Hạ Dạ chỉ có thể kêu thêm một lần. Lúc đó Mộ Du Thần mệt mỏi mở mắt ra. Anh nhìn Tịch Hạ Dạ, và sau đó mở cửa xe bước xuống. Mấy ngày qua, anh đã làm việc cả đêm. Tối qua, anh thậm chí đã thức đến gần sáng. Và họ đã đi ra ngoài cả ngày. Cơ thể của anh không thể nào cầm cự nổi, bị gió lạnh làm ảnh hưởng thêm, tự nhiên anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Tịch Hạ Dạ đã đặt chìa khóa xe vào hộp quà trước khi đưa toàn bộ thứ này vào tay Mộ Du Thần. Cô ấy cười và nói, trở vào nhà và nghỉ ngơi thoải mái đi, cảm ơn vì hôm nay, tôi đã không được hạnh phúc như vậy từ rất lâu rồi. Mộ Du Thần xoay nghiêng người sang một bên. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ với một nụ cười mãn nguyện trong đôi mắt xinh đẹp của cô tràn đầy sự cảm kích. Khuôn mặt rừng rưng của anh bỗng trở nên thân thiện quá. Anh gật đầu nhẹ nhàng và đưa tay để cầm lấy hộp quà và chìa khóa xe. Phần thưởng là của cô. Chấm, anh cất lời, trước khi Tịch Hạ Dạ trả lời, anh ta đã quay lại và đi vào trong Resident Maple. Tịch Hạ Dạ bất ngờ và cô đã nhanh chóng cầm hộp quà trên tay lên. Nhưng, cô đã từng thấy một người đàn ông như tôi chơi búp bê Barbie hay hoa hồng chưa? Chấm, giọng nói trầm lắng của anh hòa vào làn gió đêm trong khi bóng của anh dần biến mất khỏi tầm mắt cô. Tịch Hạ Dạ sừng sốt trong giây lát, ánh sáng trong đôi mắt xinh đẹp của cô ấy chuyển hướng nhìn về bóng lưng đã đi khuất trong. Chỉ khi cô nhìn thấy ánh đèn ở tầng 2 của biệt thự thì cô mới giật mình trở lại. Cô im lặng một lúc và thở phào trước khi bước về phía chiếc xe của mình. Cô đặt hộp quà lên ghế hành khách phía trước, khởi động xe, rồi cô ấy rời khỏi Maple Residence, nhà của Mộ Du Thần cách rất xa so với căn hộ của cô. Tịch Hạ Dạ phải lái một vòng lớn để trở về nơi ở của cô ấy. Khi cô ấy về nhà, lúc đó trời đã rất khuya, cô tranh thủ tắm rửa, chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp ngày hôm sau, và rồi ngủ thiếp đi vì kiệt sức. Cô ấy vừa nhận được cuộc gọi từ Phó Chủ tịch Lưu. Buổi sáng hôm sau, lúc 9 giờ sáng, Chủ tịch mới của Tập đoàn Quang Vinh Thế giới sẽ đến tiếp quản công ty. Cô cần phải chuẩn bị thật tốt, cách trương.